Điều thứ sáu là đoạn tuyệt phiền não. Cái phiền não hồi nãy mình nói là cái gì quý vị? Phiền não tức là tâm sanh diệt của mình á, sanh ra rồi diệt đi gọi là phiền não. Mà tâm sanh ra diệt đi, mà mình theo cái tâm sanh ra diệt đi thì mình sẽ đi theo cõi sanh diệt. Còn chúng ta không theo cái sanh diệt thì chúng ta sẽ đi đến bất sanh bất diệt. Vậy thì chúng ta theo cái sanh diệt là theo cái gì? Ví dụ chúng ta ai khen chúng ta vui, ai chê chúng ta buồn, như vậy là tâm phiền não đó. Nếu chúng ta người ta khen mà không vui, người ta chê mà không buồn, cái tâm này không phải là tâm phiền não, mà Đức Phật dạy gọi là tâm kim cang, gọi là kinh kim cang đó. Đức Phật dạy kim cang nó cứng như đá, cứng như sắt, vậy thì cái tâm mình cũng cứng như đá, cứng như sắt. Có kim cang tâm thì có kim cang thân, có kim cang thân nên Hòa Thượng Quảng Đức đốt lên cái thành cái kim cang cái trái tim. Thiền sư ở chùa Đậu, từ đạo chân từ đạo tâm á, ngồi thiền cái tịch luôn còn nguyên cái thân không rã, kim cang thân phải không? Là tại vì họ có cái kim cang tâm. Kim cang tâm có nghĩa là người ta chê cười cái, ta khen cười cái, ta chửi cười cái, Nam Mô A Di Đà Phật, ta chê ngu quá, dạ cảm ơn, nhờ nói ngu tôi mới biết tôi ngu, ta chửi cái cảm ơn, chửi một lần xả bớt nghiệp Đức Phật dạy vậy rồi, mà xả hết nghiệp mới vãng sanh mới dễ quý vị. Càng nghiệp ít thì vãng sanh lên cái cõi càng cao, nghiệp càng nặng thì vãng sanh xuống càng thấp, nghiệp nặng quá không vãng sanh luôn, nó lôi mình trong sanh tử luân hồi luôn quý vị. Nên á là người ta khen thì không vui, người ta chê thì mình cũng không buồn, ta nói nặng cũng không giận, làm hơn người ta thì cũng không có tự hào tự đắc, vì tâm của mình cứng như viên kim cương và nó sáng láng trong sáng. Ai có tâm cứng như vậy thì người ta quý, người ta lại giống hệt như quý kim cương như quý vị. Nên á tâm chúng ta không lai động, gọi là bát phong suy bất động. Vậy thì quý vị Phật tử mới thấy được cái điều đó rồi, nên chúng ta bày trừ cái phiền não, là đoạn tuyệt cái phiền não, có nghĩa là những cái tâm sanh diệt chúng ta không theo nó nữa. Nên người ta khen cái, trời cấp này đi đạo tràng sao mà thấy tướng hảo ha, lớn tuổi cấp này có nhiêu vậy, mới 65 à, trời 65 mà tính đâu mới có 56, thấy không? Ta khen mình trẻ đi 10 tuổi. Bình thường á là mình vui lắm quý vị, mà chuyến này mình biết rồi, cái tâm đó không phải là tâm kim cương đâu. Người ta khen cái là đi đạo tràng, sao cấp này đi đạo tràng mà đẹp quá. Bình thường thôi lại Phật riết đẹp chứ có đâu ai cũng khen vậy chứ. Có đâu vui, phải không? Lại Phật riết có công đức thì tự nhiên đẹp à. Với hơn nữa nếu mà người ta chê sao cấp này già quá vậy, xấu quá vậy. Già thì phải xấu chứ sao, chuyện bình thường thôi, lấy gì buồn, phải không? Già thì phải xấu là chuyện bình thường, nên tâm chê mình già xấu quá vậy. Bình thường thôi, mai mốt cô già cô cũng xấu y tôi à, y chang à, không có chạy đường nào hết á. 80 còn đẹp thì 90 cũng xấu, mà 90 còn đẹp thì 100 nó cũng xấu à. Như vậy thì già cũng xấu đi thôi, ai cũng như ai thôi chứ khen chê làm gì. Nên cũng không lấy gì làm buồn, tâm đó tâm kim cang thật đó, gọi là tâm đoạn trừ phiền não. Có nghĩa là tâm bát phong si bất động, thành bại danh dự khổ vui khen chê không làm tâm chúng ta lay động. Mà không làm chúng ta tâm lay động, tâm không lai tọng là không khởi lên tâm vui buồn hờn giận. Mà không khởi tâm vui buồn hờn giận có nghĩa là không khởi phiền não. Mà không khởi phiền não nhà Phật gọi là tiêu trừ phiền não. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu. Không có phiền não này thì tâm mới thiền. Mà tâm thiền đi vào định, định mới có trí huệ, phải không? Như vậy thì ai mà khen vui mà chê buồn đó là tâm người này động mà không có trí tuệ đâu. Người này còn vô minh dữ lắm. Ta khen thấy bình thường, chê thấy bình thường, vui vẻ thôi, không có gì hết. Như vậy thì người này đã đoạn trừ được phiền não. Và cái thứ bảy á là khắc kỳ cầu chứng nghiệm. Có nghĩa là mình tu á, không phải là mình để cho tới Đức Phật rước về cõi cực lạc rồi chúng ta mới thấy là chúng ta tu mới có kết quả. Mà Đức Phật nói là pháp của Phật như một viên thuốc, nếu ai uống vô liền thì hết bệnh liền. Nhưng mà chúng sanh không có chịu uống đâu quý vị, sợ thuốc lắm, ai cũng sợ thuốc hết. Pháp Phật là liều thuốc trị bệnh mà, nhưng mà chúng sanh sợ thuốc. Nên trong cái phẩm trong kinh Pháp Hoa nói rằng mấy người con không chịu uống thuốc, khi người cha cho thuốc rồi không chịu uống nên bệnh hoài à. Có người uống vô một cái hết bệnh. Vì mình bệnh gì quý vị? Mình có bệnh không? Mình có thân và tâm mình. Nếu thân mình bệnh thì mình đi bệnh viện, mình khám bệnh, mình mua thuốc uống hết bệnh. Nhưng mà tâm bệnh là sao quý vị Phật tử? Giận người ta giận hoài không nguôi, có bệnh nặng hay lắm á. Thấy người ta giàu hơn mình ghét, thấy người ta đẹp hơn mình ganh, bệnh nó nặng dữ lắm đó. Thấy người ta tu dở chê, thấy mà người ta tu tốt cái là thượng đội hạ đạp đó, đó cũng bệnh nặng dữ lắm đó. Rồi mà người nữ hay một cái bệnh nặng dữ lắm là bệnh nhiều chuyện á, đi xuống dưới nghe, lên xuống trên xả lại, xả băng lại học, làm cho người ta buồn vui hờn giận đủ hết. Như vậy đó cũng là cái bệnh nói nhiều á, phải không? Rồi cái bệnh ghen ghét, bệnh tật đố, bệnh tùm lum ở trong hết trơn. Như vậy á, thì liều thuốc của Phật uống vào là phải trị được bệnh liền đó ở trong cuộc sống. Hồi hôm qua mình về nhà mặt mình dễ ghét lắm, bữa nay đi chùa vô tu một ngày một thân tâm thanh tịnh, về nhà phóng hào quang, chồng con thấy thương liền. Như vậy đó là thiết thực đó, chứng nghiệm liền tại chỗ không? Mới hôm qua mình là chúng sanh này, bữa nay là Bồ Tát về nè, hôm qua chúng sanh về nè, mang tướng của quỷ dạ so với la sát về không à. Ai đụng tới mình cái là miệng mình bắn ra muôn vàng mũi tên liền, ánh mắt nhìn ta mang hình viên đạn. Còn bữa nay á là mình bắn qua toàn là hoa thơm cỏ lạ, toàn là bông lưu ly với bông lít không chánh đây 12.000 nè. Hồi Tết bán á đi là bắn qua toàn là hoa quý không à, thấy không quý vị Phật tử? Nên bây giờ mình mở miệng ra cái bông hoa hồng, hoa cúc, hoa đào, hoa sen, nó nở rộ khắp nhà hết trơn. Nhìn với ánh mắt của Quán Thế Âm Bồ Tát nhìn chúng sanh, thấy không? Chứ đâu phải ánh mắt mang hai cái hình viên đạn chầm chầm đó, ngầu ngầu đây, thấy không? Như vậy là thiết thực đó, chứng ngộ rồi đó. Mới vô đi chùa có một ngày mà sao thấy về, thấy tướng đẹp ra mà thấy thiền đi. Vì người ta khuyến khích mình đi chùa nữa quý vị, khuyến khích con cháu đi theo cô đó, điền này nó quậy quá, thế đi vô u mấy ngày tự nhiên về nhà hết quậy. Là lý do sao? Chứng nghiệm liền, tu hành uống thuốc vô liền, phải không? Đức Phật dạy nhịn, mình về nhà mình nhịn. Đức Phật dạy nhẫn, mình về nhà mình nhẫn. Đức Phật dạy bao dung độ lượng, mình về nhà bao dung độ lượng. Vì uống thuốc Phật vô trị lành bệnh của tâm, chứng ngộ thiết thực liền ở trong cuộc sống. Chứ đâu đợi mà bây giờ thôi, bây giờ là mình cứ ăn thua đủ với chúng sanh đi, mai mốt niệm Phật, Phật rước về. Như vậy là đợi chết mới chứng ngộ. Như vậy người ta nói những người niệm Phật là thụ động lắm, đợi chết mới về cõi Tây Phương Cực Lạc. Chứ sống này là ăn thua đủ với người ta không à, không có tu hành gì hết. Như vậy không phải đâu. Mình niệm Phật như vậy thì không có niệm Phật thập yếu, mà mình niệm Phật có một hai cái yếu gì à, chưa đủ thập yếu. Vì cái yếu thứ bảy của mình là khắc kỳ chứng nghiệm liền ở trong cuộc sống. Như vậy thì nếu mà mình đi đến đâu mà mình thấy mình còn phiền não, mình chưa có vui trong pháp Phật, mình chưa nhịn được người ta, như vậy thì mình niệm Phật chưa có chứng nghiệm được gì trong niệm Phật hết trơn á. Ráng về nhà luyện lại đi, niệm lại đi, có xả bỏ được không để chứng nghiệm cái đó. Mà chính tâm xả bỏ, tâm từ bi, tâm thương yêu chúng sanh này, chính cái đó là công đức của mình đó, mình chứng nghiệm liền trong cuộc sống. Nên hai cái người có tu với không tu khác nhau quý vị. Cái người hôm qua chưa tu, ngày nay tu rồi, cái tướng y chang, tóc vẫn bạc mấy cộng, chân mày vẫn cong cong, ánh mắt bồ câu đó, cái miệng gọi là miệng cười như sen nở đó, lỗ mũi dọc dừa đó, qua cái da trắng như tuyết đó. Hôm qua chưa tu với tu ngày hôm nay giống hệt nhau, không khác gì nhau hết trơn á. Nhưng mà hôm qua ai nói một câu á là mình ăn thua đủ lại, mình chửi lại, mình phiền não, mình nói nặng lời người ta. Ngày hôm nay ai nói một câu mình nhịn, mình niệm Phật, hai người khác nhau chứ quý vị. Hôm qua là chúng sanh, bữa nay là Bồ Tát rồi. Như vậy thì bữa nay mình đã chứng nghiệm chuyển chúng sanh thành Bồ Tát, nghĩa là mình chứng nghiệm thực tế ở trong cuộc sống, từ trên cái thân con người này mà chứng nghiệm hoàn toàn thì nhà Phật gọi là hữu dư niết bàn. Còn chúng ta chứng nghiệm sau khi chết mới chứng được thì nó gọi là vô dư niết bàn. Như vậy thì nhà Phật có giá trị làm cho người ta chứng được hữu dư niết bàn, có nghĩa là niết bàn trong cái thân có này, có cái thân mà chứng niết bàn. Như vậy thì quý vị chứng được chút thì được niết bàn chút, chứng được hai chút thì được niết bàn hai chút. Về nhà người ta nói mình nhịn chút là bước lên niết bàn chân, cái người ta về nhà ta nói một tiếng nữa mình nhịn chút nữa biết lên niết bàn hai chân. Muôn việc ác khởi đầu sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan, chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Nên Hòa Thượng Hiệp Thiện Hoa dạy trong Phật học phổ thông, đó là nhẫn nhẫn nhẫn nhẫn, bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết. Nhịn nhịn nhịn thì ngàn tai muôn họa cũng không còn, nín nín nín thì thiên đàng mở ra trước mặt, thôi thôi thôi thì niết bàn ở sát bên. Ai nói gì? Thôi nhịn đi, tu rồi nhịn đi. Ai chửi gì thôi đừng ăn thua, ai hơn mình thôi đừng ganh tị. Thôi thôi hết, niết bàn ở sát bên. Tại vì mình có giận, có hờn, có sân, có si, có bắt bẻ nhau, có làm khổ nhau, có núng, có chề môi, có hí, có ngoách. Nên ma ở sát bên, có niết bàn đâu, toàn là đau khổ cho nhau. Không như vậy thì chưa có chứng nghiệm được cái thứ bảy là khắc kỳ cầu chứng nghiệm. Cái thứ tám á, là bền lâu không gián đoạn. Đây là chữ tinh tấn đó quý vị. Tinh tấn bền lâu không gián đoạn. Cái này là cái cốt yếu của tu hành nè. Trong kinh nói Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Di Lạc phát tâm lúc mà Đức Phật Di Lạc á, thì hồi làm đạo Bồ Tát á, thì còn hơi giải đãi, làm biếng một chút, giống hệt như chúng ta á, ngủ tới 4 giờ thức dậy tụng kinh thôi, gắng nướng tới 4:30. Đó, cái hạnh đó là hạnh giải đãi đó. Đức Phật Thích Ca thì không có, 4 giờ là thức dậy, 4 giờ tu, tu suốt như vậy á, thì thành Phật trước một thời, phải không? Trước một đời Phật, mà một đời Phật vậy không biết mấy ngàn năm mà nói, thành Phật trước như vậy. Nhờ cái tinh tấn này, bây giờ ví dụ ha, mình có 24 tiếng đồng hồ, mà bây giờ mình lên lễ Phật nửa tiếng, mình niệm Phật 2 tiếng, mình tu ngày được 2:30, trừ ra 24 còn lại 21 tiếng rưỡi, mình toàn là gieo nghiệp không sao đắc được quý vị. Mình giải trừ nghiệp ra mà 21 tiếng rưỡi mình gieo nghiệp, mà mình xả nghiệp chỉ được có 2:30 thôi, trừ cấn qua cái nào lời cái nào lỗ. Nghiệp ma 21 tiếng rưỡi, nghiệp Phật chỉ có 2:30 thôi, như vậy sao đắc được. Như vậy thì ta đi đứng nằm ngồi chúng ta cũng phải tu hết quý vị. Đi đứng nằm ngồi chúng ta tu gì thì chúng ta tu liên tục, vậy gọi là tinh tấn đó, không gián đoạn. Không gián đoạn, chúng ta gián đoạn ma nhảy vô liền, phải không? Nội tà bất khởi thì ngoại chướng bất nhập. Ngộ đạt thiền sư khởi lên thương cái toàn cái tự nhiên ma nhảy vô. Tại vì ông gián đoạn, tâm bồ đề bị gián đoạn, ma nhảy vô. Mà ma nhảy vô thì làm chúng ta phiền não. Như vậy thì chúng ta luôn luôn lúc nào cũng niệm Phật, ráng niệm Phật trì tâm bất viễn. Khi lâm nguy có Phật độ liền. Trì tâm bất viễn là không rời cái câu niệm Phật. Nên chúng ta có sâu chuỗi. Quý vị thấy sâu chuỗi có chỗ nào trống không? Liên tục lần hoài tới sáng tới chiều không trống chỗ nào hết. Vậy thì tinh tấn đó, trì tâm bất loạn liên tục. Như vậy đó là điều thứ 8, bền lâu không gián đoạn. Bền có nghĩa là gì? Là trước cũng vậy, sau cũng vậy, ngay giữa cũng vậy, đầu cũng vậy, ngay giữa cũng vậy, sau cũng vậy, gọi là bền. Còn không bền tu có 3 bữa cái chán này bỏ tu rồi gọi là không bền. Vậy thì cái sơ tâm như phát tâm mạnh, giữa mình cũng phát tâm mạnh, cuối mình cũng phát tâm mạnh, như vậy là bền lâu. Tu phải cho chắc, cho bền, cho dai, cho dẻo, chứ không phải đi giữa đường chúng ta bỏ giữa đường. Như vậy thì không có bền lâu. Mà không gián đoạn có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng phải nhớ về tu hành hết, đừng có quên tu. Nếu quên tu là quên Phật, mà quên Phật là ma nhảy vô, thì chúng ta sẽ đi tiếp con đường ma đó quý vị. Không có thoát khổ đâu, không có thành đạo Bồ Tát được đâu. Nên tinh tấn dũng mãnh bước đi liên tục. Chúng ta con đường đi về cực lạc á, nó xa lắm, nó cao lắm. Nên ngày hôm nay chúng ta bước một chân, rồi chúng ta bước một chân nữa, chúng ta bước chân nữa, đu lên, chứ đừng có đứng lại. Nếu đứng lại rồi thì chúng ta sẽ tụt hậu ngoài sau. Tu giống hệt như con thuyền ngược nước vậy đó, không tiến lên nó ve mình lùi ở lại ở ngoài sau. Nên cái tinh tấn là không gián đoạn là quan trọng nhất. Luôn luôn lúc nào cũng nhắc tâm chúng ta là không được gián đoạn, không được gián đoạn. Nếu gián đoạn thì chúng ta còn vĩnh viễn trong sanh tử luân hồi. Vì đây là giá trị của tinh tấn, là điều số 8. Điều số 9 là an nhẫn các chướng duyên. An nhẫn, an là tâm bình an, nhẫn là nhẫn nhục trước các chướng duyên. Ví dụ như chúng ta làm cái gì á, nhân biến thành quả phải có duyên. Ví dụ như chúng ta trồng hột lúa cho nên được cái bông lúa, vì hột lúa là nhân, còn á, có bông lúa là quả. Vậy thì cái hột lúa muốn có bông lúa thì phải có nước, phải có gió, phải có công lao động, có phân bón, có đất, có gieo trồng, có làm cỏ. Thì tất cả những cái đó để cho hột lúa thành bông lúa, nghĩa là duyên để cho nhân biến thành quả. Vì trong cái cuộc sống này chúng ta gieo nhân Phật để biến thành cái quả Phật, thì dọc đường chúng ta gặp duyên nè. Ai vô chùa có ni sư chỉ đạo, lại đây có quý thầy thuyết pháp, rồi ni sư còn tặng kinh, tặng sách băng đĩa đó, cái đó gọi là duyên. Mà duyên thành Phật, cái đó gọi là không phải là chướng duyên mà là thuận duyên. Nhưng mà chúng ta về giữa đường, mới có sáng sớm 6 giờ sáng mở cửa ra lại đòi nợ, hội 3 ngày không đóng nha, đầu chướng duyên tới đó, sanh tập phiền não tới là chướng duyên tới đó, phải không? Mình ăn chay, cái ông chồng nói là trời ăn chay thiếu máu, la sùm hết. Lỡ mà ăn chay mà bị bệnh cái ta, đó thấy không, ăn chay bị bệnh đó thấy không. ăn mặn nó tới bệnh nó cũng bệnh nữa, nhưng mà mình ăn chay người ta đổ thừa, cái mình thấy vậy là chướng duyên phải không? Mình vượt không qua cái mình ngã mặn hoài lợi, ngã mặn hoài lợi làm tâm bồ đề mình thối chuyển rồi. Ăn chay ăn mặn không phải là đắc đạo, nhưng mà mình thối tâm bồ đề là không có đắc đạo được. Mình không có dũng mãnh tiến lên á, mình không có vượt trừ qua được cái ma chướng là chết tụi cũng ăn, thì tự nhiên nó vượt qua à. Đức Phật là ngồi 49 ngày đêm, nếu không đắc đạo chết cũng không đứng lên. Thế tự nhiên thầy ngài đắc đạo, tâm dũng mãnh mà, tâm dũng mãnh, tâm vượt qua đó. Vậy thì chướng duyên, chướng là gì? Là cái cản đường mình. Mà đường đi đâu? Đường đi về Tây Phương Cực Lạc quý vị. Cản mình không cho niệm Phật, không cho mình niệm Phật. Đó, mình đang niệm Phật cái tự nhiên ma tới. Chiều nay cái có cái phim gì của Hàn Quốc đó hay lắm, Giày Thủy Tinh nó gì hay lắm, phim của Hàn Quốc. Cái tự nhiên coi Hàn Quốc quên niệm Phật à, đó chướng duyên á. Chướng duyên giữa chừng, hoặc là ai hú rủ gì đi đầm sen, bữa nay có gì hội đập dịch gì đó vui lắm, cái mình đi mình coi chướng duyên đó. Hoặc là mình làm cái gì mà giới Phật pháp mà người ta cản, nhất là những người trong nhà mình cản bên đây cản bên kia, mình không đến với Phật pháp được, mình không tu hành được, gọi là chướng chướng duyên. Vì gặp chướng duyên này thì mình phải sao? Mình phải an mà nhẫn, chứ không phải động mà nhẫn. Nhẫn không? Nhẫn chúng mình đè xuống mà dưới này, ở trong này nè, nó trào lên, giận hờn trào lên. Như vậy không phải gọi là an nhẫn, mà gọi là động nhẫn. Mình an nhẫn có nghĩa là an tâm mà nhẫn bình thường thôi, không có gì hết á. Nhẫn đến mức không còn gì để nhẫn mới gọi là nhẫn ba la mật. Ví dụ như á, là chúng ta tay chửi mình, cái mình đó nhẫn nghe, cái mình đè xuống tới bước nào đó nó cũng trào lên nữa. Như vậy không phải gọi là chữ nhẫn nhục đâu à, mà cái đó mình gọi là mình tập nhẫn mà thôi. Còn mình nhẫn nhục cái mình quán sát là trời, cái người này nè chửi mình, họ bị cái khẩu nghiệp, tội nghiệp họ lắm, họ bị khẩu nghiệp cái kiếp sau họ sanh ra, họ bị xích môi trên, họ bị súng răng, phải không? Như vậy là tại họ bị cái khẩu nghiệp, mà mấy người đó mình có thương không? Phải không? Mấy người hởi hàm ếch đó mình thương mà. Như vậy thì họ chửi mình ngày hôm nay thì quả báo kiếp sau họ bị vậy đó, mình khởi tâm thương họ. Mà mỗi khi mình khởi tâm thương họ rồi, mình có thù oán họ, mình có giận họ không? Thương người ta đâu giận. Như vậy thì nhẫn không còn gì để nhẫn hết, cái đó mới gọi là nhẫn nhục đấy. Nhẫn có gì nhẫn hết á. Cái người khác chửi mình quá trời luôn, cái ông chồng mình là thôi đi em nhẫn giùm anh đi. Là bình thường thôi, có gì giận đâu nhẫn. Trong tâm lúc này đâu có giận gì đâu nhẫn. Tại vì lúc trước á, mình chưa có đi chùa, mình chưa biết, nên ai mà chửi mình là lúc đó mình nóng giận sân si lắm. Nên người nhà mình biết nên khuyên mình nhẫn đi. Mình là thôi, cấp này đi chùa vô rồi không có gì để nhẫn hết trơn á, đâu có giận đâu nhẫn. Phải không? Nên đừng khuyên, chửi bình thường không có gì chứ. Nam Mô A Di Đà Phật, bình thường thôi không có gì. Không có giận thì cái chữ nhẫn nó đâu có gì đâu. Nhẫn có nghĩa là nhẫn đến mức không còn gì để nhẫn, tức là không có giận người ta lấy nhẫn. Nên cái đó mới thật sự là cái chữ nhẫn đó quý vị tử. An tâm mà nhẫn, mà mình muốn an tâm thì sao? Thì mình phải xả bỏ mình mới an được. Còn mà mình không xả bỏ thì nó không an được đâu. Cầm cái nắp này thấy nó nhẹ hiều phải không? Cầm chút tiếng hồ cái nó lắc xuống rồi, tiếng hồ nữa lắc xuống. Vậy thì cầm ngày sao? Mỏi tay lắm. Mà cầm 3 ngày sao muốn liệt cái tay, cầm tháng sao, cầm năm sao. Như vậy có người dám cầm cả đời đó quý vị. Giận ta giận cả đời, tức cầm ở đó trong tâm chứ gì phải không? Đúng không? Cầm một bữa là bực bội rồi, cầm hai bữa nó bực bội hơn, mà dám cầm cả đời làm cho cái tâm nó liệt luôn, tâm không còn để sức tu luôn. Quý vị, như vậy nhà Phật gọi là bỏ ra đi. Bỏ ra là xả bỏ, mà xả bỏ không còn gì trên cái tay mình bình thường, đâu có gì nặng nề đâu, bản thân nó là nó à. Như vậy thì chúng ta rất là an ổn. Chúng ta không có đeo gì xung quanh hết là an ổn. Vì thì chúng ta không đeo là chúng ta phải xả bỏ. Ở ngoài thân chúng ta không đeo thì được nhẹ thân, trong tâm chúng ta không đeo gì là được nhẹ tâm. Cái đạo lý đó chúng ta không hiểu nên chúng ta cái gì cũng đeo hết á. Đeo Đức Phật gọi là thọ, nên trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật gọi là thọ. Khổ thọ, khổ thọ, khổ ráng thọ đi. Ta chửi cái thọ, ta chửi trong tâm. Ta khen cái thọ, khen trong tâm. Ta buồn thọ, buồn trong tâm. Cái tâm có gì giống hệt như là mình mang cái đó vô tâm vậy. Mà mang nhiều quá cái tâm mình chỉ có ăn khế trả vàng, mai túi 3 gan, mà giờ mai túi tới mấy chục gan luôn, máng vô tâm mình. Chịu nổi đâu, phải rơi xuống biển thôi chứ sao. Mà biển này là biển khổ mênh mông, sóng ngập trời đó. Thấy không? Rơi xuống chứ còn gì nữa. Nên ai làm gì á, không nhận không lấy gì chứ á, xả ra bỏ hết rồi, bỏ lâu rồi, không buồn giận hờn chứ á, bỏ lâu rồi thì tự nhiên tâm chúng ta an. Mà an đó mới gọi là nhẫn á, an nhẫn. Và các cái chướng duyên chướng cản mình, nhưng mà mình an tâm, mình nhẫn nhục, mình vượt qua, không có gì để nhẫn hết. Như vậy đó là điều thứ 9. Và điều thứ 10 là điều cuối cùng là dự bị lúc lâm chung, có nghĩa là chúng ta phải chuẩn bị hành trang lên đường đi. Đường này là đường về cực lạc chứ không phải là đường về sáu nẻo luân hồi, phải không? Hồi nào giờ cái hành trang trong sáu nẻo luân hồi mình đầy đủ chưa nha quý vị? Đếm cái hành trang sáu nẻo luân hồi nè, thầy kiểm tra hành trang cho quý vị đi sáu nẻo luân hồi, quý vị chuẩn bị đầy hết trơn quý vị. À, cô kia kìa, 100 cái đôi dép để trong tủ á, 300 bộ quần áo để trong tủ á, có 3-4 cái biệt thự quý vị, 2-3 chiếc xe hơi, mấy chiếc xe Honda, có đầy đủ ở trong nhà hết quý vị, hành trang đi sáu nẻo luân hồi đó. Tại sao? Tại vì chúng ta cứ gửi tâm vào đó không mà, những cái vật chất ở trong cái đời đường đời sống mà chúng ta lưu luyến nó, chúng ta phải quay lại, phải không? Chúng ta có đồ gì quý chúng ta nỡ bỏ không? Không nỡ thì phải lưu luyến, phải không? Mà lưu luyến thì quay lại hưởng tiếp, phải không? Như vậy là hành trang trong sáu nẻo luân hồi chính là tâm lưu luyến những vật chất ở thế gian. Nên bây giờ chúng ta chuẩn bị một cái tâm để mà về Tây Phương Cực Lạc là tâm đừng có lưu luyến gì cả. Nên ngày hôm nay chúng ta tập bỏ đi. Tập bỏ đi có nghĩa là tập không vướng mắc gì cái đồ vật hết. Mình biết có rồi cũng mất hà. Ngày hôm nay chúng ta mua sắm chết đi cũng để lại người khác. Cái tài sản gì chết đi 3 bữa là nó chia liền à quý vị. Chỉ có cái mà ta cho người khác cúng dường bố thí mới là cái của ta mang theo đó. Nên chúng ta phải chuẩn bị cái hành trang cho mình trước là chuẩn bị cái phước. Phước phải bố thí cúng dường là hành trang về Tây Phương Cực Lạc đó. Chuẩn bị trước khi chết mà. Trước khi chết muốn về Tây Phương Cực Lạc không có miếng phước nào chứ. Nếu mà Đức Phật thương lắm rước về cũng cái phẩm bét bét ở dưới á. Mà chúng ta có phước thì càng phước càng lên trên nha, thấy không? Như vậy thì chúng ta chuẩn bị cho mình cái phước trước là mang hành trang. Cái thứ hai chuẩn bị cái công đức. Công đức nhất là tâm thánh của mình á, chuyển tâm phàm từ thành tâm thánh. Mà chuyển tâm phàm thành tâm thánh tức là tâm không phiền não đó. Hồi nào có tâm tham, giờ tu hết tham là được cái công đức. Hồi nào giận, bây giờ hết giận là được cái công đức. Hồi nào ganh tị, giờ hết ganh tị là được cái công đức. Vì chúng ta mang theo là mang theo cái phước và cái công đức, và gọi là phước báo hữu lậu và phước báo vô lậu để về Tây Phương Cực Lạc. Vì trước khi chết chúng ta thủ sẵn cho mình hai cái đó trong cái đời sống này, ngày nào cũng làm phước. Một việc ác cũng bỏ, mà một việc thiện cũng phải làm. Làm tích tụ hàng ngày trở thành cái tích lũy nghiệp trong cái đời sống mình. Và cái đó là trên cái phước với cái công đức mình mang theo. Cái thứ hai nữa là trước khi chết thì chúng ta phải chuẩn bị cái tinh thần. Chuẩn bị tinh thần tất nhiên là những cái gì mà chúng ta chưa làm xong á, bây giờ chúng ta viết di chúc lại đi. Ví dụ như nhà chia cho ai, giường chia cho ai, ruộng chia cho ai, hết trơn những việc thế gian phải giải quyết hết. Quý vị đừng có bỏ gì trong tâm mình hết, giao cho con cái gì hết, giao hết tất cả cái an tâm hết. Như vậy thì chúng ta không còn vướng bận gì thế gian, nghĩa là di chúc lại cho thế gian hết. Rồi cái thứ ba nữa là nhờ ban hộ niệm, có nghĩa là bạn bè đi tu nè, mình nói trước nha, tôi mai mốt mà tôi mà có gần theo Đức Phật rồi đó, mà lúc đó nghiệp ma đến nó kéo tôi dữ lắm á, nên mấy bạn phải lại niệm cho tôi, nhắc tôi. Mà tự nhiên mỗi lần á mình đi đâu có bạn thì đó là mình không sợ. Bây giờ mình điên mình sợ, mà có bạn cặp bên hộ niệm mình đâu còn sợ nữa đâu, không? Mà tâm không sợ chính là tâm an tâm. Tự nhiên thấy bạn mình cái là an tâm mà, tự nhiên thấy quý thầy thì chưa tụng một thời kinh nào chứ tự nhiên an tâm mà. Thấy quý thầy là quý thầy sẽ dẫn mình về cõi cực lạc. Cứ nghĩ vậy thôi là mình có niềm tin hả? Nên phải nhờ ban hộ niệm, nhờ ni sư lại. Ni sư lại chưa mở miệng lời nào chứ tự nhiên mình an tâm mình niệm Phật giảng sanh rồi á. Tại thấy ni sư cái mình an tâm mà. Ni sư là sứ giả của Như Lai, sứ giả Như Lai lại rước mình chứ đâu phải lợi hại mình đâu, không? Như vậy là mình an tâm. Chứ thấy quỷ dạ so lúc đó là mình sợ, nhưng mà thấy ni sư, thấy bạn bè không, tự nhiên mình an tâm mà. Như vậy thì mình hướng tâm niệm Phật, hướng tâm đi về. Vậy cái thứ nhất á là chúng ta phải xả bỏ những cái gì ở trong thế gian này, chúng ta phải di chúc lại hết. Cái thứ hai nữa phải có ban hộ niệm. Cái thứ ba điều quan trọng nhất là phải nhờ thầy giảng sư nào đó khai thị, hoặc là cư sĩ cũng được, phải giỏi về pháp để khai thị. Lúc đó khai thị mình nói tới cái thân, cái vô thường của thân, đến sự sống chết, ra đi bình an, về cõi Tây Phương Cực Lạc nhắc lại như thế nào, cõi đó là cõi mà Đức Phật tả trong kinh như thế nào, và chúng ta sống sanh lão bệnh tử đã khổ đau trong cuộc đời này đã bao nhiêu kiếp rồi, nên chúng ta giờ buông đi đi. Ở bên Úc có cái chú đó chín mấy tuổi rồi, nên cái nhóm Diệu Âm á mà lại để mà khai thị á, nói là cõi này buồn khổ lắm, bây giờ ông hãy phát tâm về cõi Tây Phương Cực Lạc đi. Ông la ở Úc này sướng quá, có gì có tôi không về đâu, đừng dụ. Và ông không chịu được 21 ngày khai thị, ông đều không chấp nhận. Và cuối cùng ông chết mới có mấy tiếng hồ, cái thân thể đen thui và nóng ở dưới bàn chân, không đạt một kết quả nào hết. Quý vị, do cái người đó không khai tâm trước lúc mà mình ra đi, nên cái khai thị là cái người giảng giải để cho chúng người ta dứt bỏ tất cả những gì còn chấp ở trong tâm. Hồi nãy là mình di chúc lại thế gian, là mình bỏ cái gì chấp ở ngoài thân, đúng không? Còn cái người khai thị là bỏ đi những cái pháp chấp từ trong tâm của chúng ta, nên chúng ta dễ dàng mà ra đi. Rồi cuối cùng khi mà người này tắt hơi rồi á, thì đừng chạm vào thân thể của họ trong 8 tiếng đồng hồ. Nếu có thay đồ gì cũng phải hết sức nhẹ nhàng, đừng có làm gì cho họ đau đớn cả, thì họ mới bình an họ ra đi, và sau 8 tiếng mới được quyền thâm liệm đây đó. Và tốt nhất là lúc đó gia đình không khóc khi chết, nếu khóc cái hương linh quyến luyến không có đi về cõi cực lạc được. Và chúng ta thấy nơi nào có ánh sáng Đức Phật A Đà Quan Bồ Tát thì chúng ta hướng về đó, và chúng ta đi và quyết định về đó vãng sanh. Nên người nhà không khóc, có ban hộ niệm, trong tâm mình có người khai thị, ở ngoài tướng là chúng ta di chúc lại hết cho thế gian. Như vậy chúng ta an tâm mà chúng ta ra đi, vì niệm Phật từ 1 tiếng đến 10 tiếng, và tâm chúng ta không tán loạn, vì chúng ta đâu còn lo lắng ở đâu tán loạn, chỉ hướng tâm về Phật A Di Đà thôi, là bằng cái nguyện lực từ xưa đến nay. Vì đó là cái 10 điều, cái đó là chính là cái 10 điều trọng yếu nhất ở trong cái cuộc đời của người niệm Phật. Từ khi chúng ta phát tâm niệm Phật đến khi mà chúng ta về cõi Tây Phương Cực Lạc luôn, cái thứ nhất là chúng ta niệm Phật phải giải thoát giác ngộ. Cái điều thứ hai, chúng ta phải phát tâm tu để thành Phật, gọi là phát tâm vô thượng bồ đề. Cái thứ ba là chúng ta phải có niềm tin vững chắc vào cõi Tây Phương Cực Lạc. Tại vì người ta tu, người ta đắc về cõi đó thiếu gì, mình thấy rồi thì mình tu theo. Khỏi tin nó cũng phải tin. Nếu người nào mà chê cái pháp môn niệm Phật này, quý vị để ý kìa, nếu một người nào mà bác cái pháp môn niệm Phật, người đó mấy bữa là thấy rồi, người đó không còn tu được nữa, và họ bị cái này cái kia liền. Tại vì cái người này không biết mà nói liều, mà nói tới cái vấn đề của mười phương chư Phật, gì vậy, nói tới Tam Bảo người nói sai. Và chúng ta phải thực hành ở trong cái đời sống này, không gián đoạn tất cả các cái, và viễn ly xả bỏ tất cả các cái, và quyết tâm rời khỏi cái nơi ta bà ô trượt này, sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì ngày hôm nay quý vị đến chùa Vô U, quý vị tu theo pháp môn tịnh độ này là cái con đường khôn ngoan nhất, mà dễ dàng tu đắc trong cái thời buổi này nhất. Tất cả pháp môn khác tu đắc chứ không phải không đắc, nhưng mà bây giờ do ngoại duyên nhiều quá, không có thầy chánh truyền để dạy, nên chúng ta không thể đắc. Chứ nếu có thầy chánh truyền dạy, nếu chúng ta tu tốt thì chúng ta cũng đắc luôn quý vị. Và nên quý vị nên chánh duyên. Nếu ai có thất có cốc có thể ra tu 5-7 ngày, 5-10 ngày. Nếu không có thất không có cốc thì nên đi các đạo tràng 5-3 ngày Phật thất đó, để chánh duyên ngoài. Mà những người nào bây giờ cắt cái lìa duyên trần càng nhiều thì cái cơ hội đắc đạo của người đó càng cao quý vị. Nên chúng ta bớt cái duyên với cái trần, xả ly, đừng có phan duyên với trần nhiều quá, mà cắt bớt bằng cách vô cốc, vô am, đến chùa tu Phật thất rồi bát quan trai một ngày để cắt bớt duyên trần, thì cái người này cái cơ hội đắc đạo cho người đó cực kỳ cao. Còn người mà phan duyên trần nhiều quá thì cái người này bị dính trần nhiều, nhiễm trần, nhiễm trượt liền, ngũ trượt tới liền. Còn chúng ta cắt trần có nghĩa là cắt ngũ trượt, chúng ta trở về cái thanh của cõi Phật A Di Đà. Thanh tức là chữ tịnh á, tịnh độ tức nghĩa là cõi thanh tịnh á. Nên chúng ta cắt cái ngũ trượt đi, có nghĩa là bớt tiếp xúc với hoàn cảnh, cắt được cái gì thì cắt, cắt từ ngoài tướng cho tới cắt trong tâm. Đức Phật dạy đó gọi là hạnh viễn ly. Như vậy thì chúng ta vừa xong cái phần niệm Phật thập yếu, có nghĩa là 10 điều trọng yếu một cách rất là tóm tắt và rõ ràng, để quý vị đọc cái cuốn này, quý vị sẽ hiểu liền trong những cái 10 điều đó. Và tâm niệm, và chúng ta quyết chí tu niệm Phật. Dám bảo đảm với quý vị, nếu ai quyết chí tu hành niệm Phật theo đúng 10 điều như thế này, và chúng ta niệm không gián đoạn, và chúng ta tâm của chúng ta không thối chuyển, 10 người tu 10 người đắc, chắc chắn 100% đó là điều mà người ta đã tu đắc rồi. Nên quý vị thấy nó dễ mà nó khó lắm quý vị. Khó cái chỗ là chúng ta duyên trần ở ngoài nhiều, chúng ta vượt qua không có được. Nếu người nào vượt qua được là người đó là thánh nhân đó. Cư trần bất nhiễm trần, lẫn tục không mê tục, chính là cái cánh hoa sen ở trong biển lửa đó. Như vậy lửa là lửa, trong kinh Pháp Hoa nói ta bà là biển lửa mà hoa sen tức là giác ngộ, tức là phát tâm bồ đề. Vậy thì hoa sen tức là tinh thần của kinh Pháp Bảo Đàn lục tổ dạy. tâm sanh chủng chủng pháp sanh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt, cư trần bất nhiễm trần, lẫn tục thì đừng có mê tục. Lấy vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Niệm không có niệm gì cả, tâm mình không niệm tức là không nhớ lo nghĩ gì thế gian gì cả. Vô tướng làm thể tức đừng có ham mê sắc tướng, cái đó là cái thể của mình á. Vô trụ làm gốc tức đừng có nương tựa vào ai, đừng nương tựa vào gì hết trơn á. Đừng có nương tựa vào tiền bạc, mất tiền cái mình buồn khổ. Nương tựa vào nhà chia cho người ta mình khổ. Nương tựa vào quyền lực, mất quyền lực mình khổ. Nương tựa vào con cái nó không nuôi mình khổ. Mình nương tựa chính đôi chân của mình. Mình tu giờ phước đức và công đức của mình nương tựa vào đó, đừng nương tựa vào đâu cả. Thì lúc đó chúng ta không bị thất vọng. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý ngày hôm nay. Và xin chúc quý vị Phật tử trên cái bước đường mà duyên với Phật Pháp như thế này, thì cầu mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát thọ ký cho quý vị Phật tử có một cái chủng tử Tây Phương Cực Lạc ở trong tâm. Nếu ai quyết tâm thì hoa sen sẽ nở lên đó và càng ngày càng sáng, càng phóng hào quang. Và quyết tâm đến một ngày nào đó chúng ta vừa ở tại thế gian được an ổn, và sau khi mất cái thân này chúng ta về khỏi Tây Phương Cực Lạc, chúng ta để được ngũ phẩm liên hoa quá sanh. Và về đó quý vị nhớ có cái nguyện lực, nếu ai mà tu được về Tây Phương Cực Lạc thì cũng nguyện lực ráng tu hành cho trở thành Bồ Tát, rồi quay lại rộng độ thế gian của mười phương thế giới của cõi ta bà này. Chứ về trển thấy vui đẹp quá, sướng ở luôn mà không quay về thế gian thì tội nghiệp cho mấy người thế gian đang đợi, đang chờ chúng ta, nhất là ông bà của quyền tất tổ chúng ta, những người không có tu hành đó, đang đợi con cháu quay lại để sanh ra trong các cõi bằng cái nguyện lực của mình, để mà độ khắp tất cả chúng sanh với cái tâm Bồ Tát, gọi là phát nguyện tâm Bồ Đề A Di Đà Phật. Và lời cuối cùng xin kính chúc chư Tôn Đức Ni nơi chùa Vô U và đến chúc đạo tràng của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn tu hành, và gia đình của chúng ta con cháu thảo hiền, không có cái con nào quậy chơi game online hay chích xì ke ma tí hay là trốn học. Con cháu người nào nhờ công đức tu hành của quý vị cũng gặt hái được nhiều kết quả trong học tập, trong đời sống, thành đạt trong tất cả việc làm, và đặc biệt hướng tâm về Phật Pháp quy y Tam Bảo và trở thành người Phật tử thuần thành như vua A Dục đã xiển dương Phật Pháp đến bây giờ. Nên hy vọng nhờ những cái công đức này mà mười phương chư Phật nhiếp độ cho quý vị Phật tử và gia đình luôn luôn lúc nào cũng bình an, tránh những cái điều trược ở trong xã hội bây giờ. A Di Đà Phật. Rồi thập giới pháp tâm tu sao rồi được hưởng nhờ tay dùng sớm đời đời hiền sư chứng minh cho đại chúng đồng niệm câu A Di Đà Phật trong vòng 15 phút. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Con là nghệ sĩ Hữu Thọ, hôm nay có duyên lành về ngôi chùa Hữu U này, chúng con được nghe những lời giáo pháp của thầy và chúng con xin y giáo phụng hành và nguyện sẽ tinh tấn để cuộc đời chúng con sau này sẽ được vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Và để tỏ lòng tri ân và báo ân đối với thầy, chúng con cũng xin thầy từ bi nán lại ít phút để con có một bài hát đại diện toàn thể quý vị Phật tử ở đây để nói lên cái tình cảm ân sư của thầy đã dạy bảo cho chúng con. Bài hát được mang tên Tình Thầy Biển Cả, sáng tác của Đại Đức Nguyên Hạnh. Thank you. vì tôi vì nhớ mãi ơn người. Sư phụ ơi, không dân tự nào có thể diễn tả hết lòng yêu thương kính trọng mà hàng Phật tử chúng con đã dành trọn để viết cho thầy. Mỗi lời chánh pháp là suối mừng không cuộc thực hiện.